Chuyện dài Rặng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 23. Nậm Săn ung dung đáp: Nếu tao chơi xấu thì tao đã đi mất đất, chứ không có bắt hai người này ở đây đợi mày vô để hỏi cho rõ trắng đen. Hơn nữa tao cũng biểu mày nên đi theo để tránh xa chỗ này, rồi tao sẽ chia số tiền của kia ra. Tao ăn ở phân minh như vậy mà mày còn muốn kiếm chuyện cái gì nữa? Mày không nhẫn chẳng lẽ tao chịu thua? Tứ Hoành chẳng nói chẳng rằng, rút dao gầm to nhẹ sổ tới. Nậm Săn gạt nhãn ra sao, chĩa thẳng tới và quát lên: Ê, đứng lại! Tứ Hoành buộc lòng đứng yên, nhưng rồi lại cười lạc. Mày tưởng nào mày có súng đồ võ được tao sao? Chẳng lẽ mày dám bắn? Nậm Săn cười rộ lên: Bộ mày mới biết tao hay sao? Chẳng lẽ tao giết thêm một mạng nữa chẳng được à? Tứ Hoành điềm nhiên đáp: Mày giết 10 mạng nữa cũng được, nhưng mày quên rằng hễ mày nổ phát súng, tao có chết thì mày cũng rồi đời, vì tụi tay nó nghe nổ sẽ nhào vô. Nậm Săn vẫn tươi cười. Thằng này làm học hoài, tay nó có vô tới thì tao vong mất đất, tụi nó làm sao theo kịp. Mày ở trong nghề thì còn lạ gì tại bùm phe tụi mình. Nhưng mày còn dướng con nhỏ kia. Khỏi lo đi, tao biết là tao có dư thời giờ để phóng đi, nên tao mới dám chần chờ ở lại đây để gặp mặt mày. Tao ở xấu với anh em lắm, nhưng ngoài ra tao cũng tính kỹ đâu đó hết. Bộ mày thấy tao như vậy thì cho rằng tao đã lục đồ sao? Làm dẫu đó mày. Tứ Hoành nắm chắc con dao trong tay và không biết suy nghĩ sao anh ta nói càng. Mày không lục, chẳng lẽ tao để yên cho mày chơi cửa cha tao sao? Nói thiệt với mày, tao đã chỉ cho tay rõ hết, tụi nó đang dây mày với bọn kia vô lột. Ha, té ra mày phản tao thiệt, tao giết mày trước rồi ra sao thì ra. Nhãn và Sáu Lượm ngơ ngác nhìn nhau, nhanh trí Nhãn quay qua bảo Nậm Săn: Thằng chó đó làm hộp để dọa anh đó. Tứ Hoành cười lớn. Ha, lạ thiệt. Hồi nãy mấy người nói thằng này làm phản, rồi bây giờ chịu làm phản thiệt mấy người lại, cho rằng tôi nói dốc để làm hộp. Mấy người muốn nói sao thì nói, nhưng muốn yên, chia số tiền kia ra rồi mạnh ai nấy lo. Đến lượt Nậm Săn như bị hỏng giò, anh ta liếc chừng Nhãn như để hỏi ý. Nhãn làm tỉnh, nhưng thật ra cũng đang rối trí. Cô ta không dè Tứ Hoành lại dám chơi đòn ác đó, vì cô biết rằng bọn Tây vẫn còn ở ngoài và đợi mình ra dấu hiệu. Trong lúc ấy, Sáu Lượm càng lo bấn lên, anh ta cũng nhìn lại Nhãn như để chờ đợi quyết định. Thấy ba người im lặng, Tứ Hoành càng nổ tới. À Lê, quyết định mau. Tôi nghĩ tình anh em nên không nỡ hại mấy người, và cũng không chơi xấu muốn giành hết túi kia, vậy đem nó ra chia và như vậy là quậy hết. Nậm Săn vẫn chĩa thẳng mũi súng tới, Nhãn liền khều hắn ta và nói: Thôi mình chịu thua thằng chả ăn keo đi. Nậm Săn trợn mắt. Bộ em bắt anh chia tiền của cho nó. Thôi mà, nếu thằng chả đòi hết túi kia thì anh cũng nên nhường luôn cho thằng chả. Mình sống với nhau là quý rồi. Nậm Săn gắt lên. Nhưng nó chơi cha như vậy sao được? Miễn em với anh còn sống mạnh giỏi là đủ rồi mà. Tiền bạc quý thiệt, nhưng anh còn thì còn làm ga tiền. Nậm Săn dây qua bảo Tư Hoành. Đó, mày nghe vợ tao nói chưa? Người ta là đàn bà mà còn biết khinh rẻ đồng tiền, chứ còn mày, mày coi đồng tiền lớn hơn bánh xe trâu. Nhãn chắc lưỡi. Anh hơi đâu mà nói với anh không biết. Thì giờ gấp gút, anh chia phần cho ảnh, rồi để cho ảnh đi đâu thì đi đi. Nậm Săn lắc đầu. Làm như vậy cũng không có được. Chia thì chia, nhưng nó phải theo mình ra khỏi vùng này. Bây giờ anh không có tin nó được. Tứ Hoành quát lên. Tao cũng không có tin mấy thằng giải gái được. Để rồi tao cùng chóng mắt lên để coi mày còn sống bao lâu nữa. A Lê, chia ra đi mày. Nậm Săn gật đầu. Được, nhưng mày phải theo tao ra khỏi đây. Tứ Hoành cười đáp. Tao sẽ đi theo mày. Mà nè, đừng dạy bắn lén tao đó ngang. Mày mà nổ một tiếng tức là mày chỉ cho tụi tay vô lụm mày mau đó. Ha ha, tao sợ tụi nó còn hốt luôn con vợ của mày, rồi tụi nó còn làm cho tan tành xí quách. À, mà chẳng sao, con vợ mày giỏi chở lắm mà. Chàng ơi, hơi sức đâu anh tức chứ anh không biết. Bây giờ thì anh còn kể gì tới ai mà anh vẫn chi cho mắt công. Tại anh hay nóng nên nó thua trí ảnh, lúc này phải bình tĩnh mới được, sơ sẩy cái là mình thua đó anh. Nghe thế, Tư Hoành cười lạc. Ha ha, muốn số biểu nó thì nói thẳng tuột ra, chứ cần gì phải nói mí làm chi. Đến giờ phút này, tụi mình rõ mặt nhau quá mà. Nhãn lườm lườm nhìn lại Tư Hoành, đoạn kề tai Năm Sang nói nhỏ. Nó làm hộp anh đó thôi chứ chẳng có Tây U nào nghe theo hết. Nó sợ anh bắn bất tử đỡ không có nổi đó mà, vậy anh liệu... Năm Sang trợn mắt. Hê, vậy hả? Nhãn chắc lưỡi. Anh đừng la lớn. Năm Sang thi thầm lại. Được rồi, để vô tới trong đồng khuất một chút, anh nổ cho nó một phát, nhưng biết nó có chịu theo mình không? Sao không, nó cũng sợ tay thế mù và làm bộ dọa anh như vậy. Vậy để anh hạ nó liền ngăn. Nhãn lắc đầu. Ý không có nên. Ở đây cũng gần ngoài sông quá, em biết chắc thế nào nó cũng theo mình mà. Ngoài việc cúp vô sâu để giải tán thì không còn đường nào khác. Năm Sang gật đầu. Được, thế nào anh cũng quất cho nó sụm trước. Hướng về phía Sáu Lượm, hắn tà hạ lệnh luôn. Sáu, mày mở túi ra chia cho nó một phần đi. Sáu Lượm nhăn mặt. Anh chia đi, tôi không can giữ vô đâu. Năm Sang gắt liền. Tao chia sao được, tao phải canh chừng nó chứ. Sáu Lượm dây qua Nhãn. Thôi, để cô Nhãn. Năm Sang lại cự. Tao biểu mày, vợ tao chia sao được, vợ tao nhúng tay vô thế nào thằng chú ông kia cũng trành tròn, mày cứ chia ra làm ba, để cho nó một phần. Tứ Hoành lại phản đối. Chia đôi à, tụi bay một phe với nhau thì lấy phần nữa, tao không biết ai khác hết. Sáu Lượm cũng nói theo. Tôi không rớ vô tiền này của này đâu, hai anh cứ chia đôi đi. Năm Sang gằn giọng. Mà tao biểu mày chia làm ba, đáng lẽ tao trước phần của nó luôn vì nó phản. Nhưng nghĩ tình anh em tao ăn ở tốt với nó một lần chót. Tứ Hoành cười lạc. Đù họ kể ơn kể nghĩa hoài. Hai đứa đứng bên cạnh mày rình giết mày đó mà mày không lo lại cứ nhắm vào tao. Họ rình đâu tao chẳng thấy, tao chỉ thấy mày phản tao trước. Tứ Hoành thở dài, quay qua nghiêm giọng bảo Sáu Lượng. Nè Sáu, tao biết mày dạy nên để con kia sổ mũi vào thằng Năm Sang nó ngu nên mới ra nông nổi này. Bây giờ tao có lấy cây soi lỗ tai nó cũng chẳng chịu nghe. Vậy tao khuyên mày nên đứng gian ra và đừng có can thiệp gì vô việc của tụi tao hết. Mày nên lấy mắt ngó nếu mày muốn, không ai đụng tới mày hết. Sáu Lượm lắp bắp. Tôi nói tôi không có can giữ gì vô hết mà. Tứ Hoành cười gằn. Tao đi guốc trong bụng mày, nhưng thôi. Mày giải thi kể mày, nhưng phen này tao khuyên mày nên đứng ngoài. Năm Sang quơ chân đá nhẹ vào đùi Sáu Lượm và quát lên. Ừ đó, nói chuyện với nó, tao biểu mày mở túi ra bóc cho nó một phần. Sáu Lượm nhăn mặt hỏi. Ngồi tôi để phần của ảnh xuống đâu? Bỏ đại xuống đất. Tư Hoành lật đật cởi chiếc khăn tắm quấn quanh nơi của, quăng lại cho Sáu Lượm. Bỏ gọn vô đó cho tao. Sáu Lượm đưa mắt hỏi ý Năm Sang, hắn ta gật đầu. Được. Rồi tóm lại, buộc chặt quăng cho nó, mày đừng để nó sát lại gần. Cái thằng này nguy hiểm lắm, thiếu gì người chỉ sơ sẩy một chút mà mất mạng với nó. Coi chừng nó giấu mày để đưa ra làm bia đỡ đạn, để cho tao không dám xuống tay, tao đón trúng tim đen của nó. Tư Hoành cười lạc. Mày giỏi, tao mà giấu được con vợ của mày thì còn hay nữa. Năm Sang đắc chí cười rộ lên, trong lúc Sáu Lượm lúng túng mở bao tiền của ra và quơ một mớ vừa giấy vừa bạc. Vừa dòng vàng đặt xuống giữa chiếc khăn tắm trải rộng ra trên mặt đất. Sáu Lượm định lấy thêm nữa, nhưng Năm Sang đã đưa chân chặn miệng túi lại. Bấy nhiêu đó cũng quá rộng rãi với nó rồi. Tứ Hoành cười nữ. Như vậy á, mày tính quơ gần hết rồi à? Cái thằng gì mà gần chết đến nơi vẫn còn tham. Thêm chút nữa mày, cho tao thêm ba mớ vàng bạc nữa chứ. Năm Sang cười lớn, quơ chân hất mấy hòn đá khô to bằng nắm tay vào chiếc khăn tắm, đoạn hạ lệnh cho Sáu Lượm. Đó, tao thêm vàng bạc cho nó đó, bây giờ mày túm lại quăng ra cho nó đi. Sáu Lượm do dự. Để tôi lụm mấy cục đất ra. Năm Sang quắc mắt liền. Mày đừng có cãi. Nhãn cũng đốc vô. Thôi mà anh Sáu, anh cứ túm chiếc khăn tắm lại quăng cho thằng Chả. Đến nước non này mà anh còn tử tế với thằng Chả nữa sao? Anh không nghe thằng Chả nói xiên nói xéo anh từ nãy giờ đó sao? Cực chẳng đã, Sáu Lượm phải túm chiếc khăn lại vì sợ rằng nếu mình do dự lâu, Nằm Sàng càng nghi ngờ điều gì thì nguy. Xong xuôi, anh ta buộc lại hai đầu khăn lại và bước tới định trao tận tay cho Tư Hoành. Nhưng Nằm Sàng kịp níu áo anh ta lại, trong lúc tay kia vẫn ghim thẳng mũi súng Lượm. Tao biểu quăng xuống đất ở trước mặt nó, nếu nó chê và làm biến không chịu cứu Súng Lượm thì tao còn lại nó nữa. Sáu Lượm đành nghe theo. Tư Hoành nhìn gói tiền của hắn nằm lông lóc trước chân mình và cất tiếng cười khang. Nằm Sàng, mày làm như tao đi ăn xin vậy. Đến phút chót mày vẫn còn kiếm cách hạ nhục tao và đầy đọa tao trước mắt con vợ ngủ dưới khắp cả bầu trời thiên hạ của mày ha. Được, tao xin chịu thua mày kéo này. Dứt lời, anh ta cúi xuống nhặt gói khăn tắm lên, đưa ra trước mặt để ngắm nghía. Nằm Sàng cười hỏi mỉa. Chắc mày không chơi ít nữa chứ. Tư Hoành nhấc gói khăn tắm bọc tiền và đất khô trên tay đoạn cười đáp. Ê, nặng đó chứ. Nhưng thôi, tao cũng xin lấy chứ chẳng lẽ giận lẫy bậy trả lại cho mày để mày hưởng luôn sao? Nằm Sàng cười khì. Lần đầu tiên mày nói một câu nghe được. Thôi, xuống sùng đi với tao, mày ngồi trước mũi. Tư Hoành ngó lại hắn ta. Ê, để tao bỏ mấy cục đất ra cái đã chứ. Nằm Sàng chắc lưỡi. Xuống xuồng rồi sẽ bỏ ra. Tư Hoành khẽ nhún vai, chậm rãi trở lưng, nhưng rồi nhanh như cắt, anh ta xoay người lại, giục mạnh chiếc khăn tắm bọc tiền dòng vàng và đất cục thẳng vô mặt Nằm Sàng. Nằm Sàng kêu lên một tiếng kinh ngạc, vừa né qua một bên, vừa chỉ mũi súng trở lại, nhưng Tư Hoành đã nhào lại sát tới, nhập nội, quơ tay, chụp lấy tay cầm súng của Nằm Sàng, xô bẹt ra, một phát súng nổ vang và lằng đằng xẹt lên không. Cùng lúc ấy, Tư Hoành tay trái vẫn nắm cứng lấy tay cầm súng của Nằm Sàng hất ra, tay phải tiện đà theo luôn mũi dao gầm thẳng vô bụng Nằm Sàng. Nằm Sàng rú lên một tiếng, co chân đạp mạnh Tư Hoành khiến anh chàng này té ngửa ra sau. Nhãn Thi Thế hét lên. Anh Sáu, nhảy vô tiếp ảnh. Sáu Lụm lính quýnh chưa kịp nhảy tới thì Nằm Sàng một tay ôm bụng mà máu tươi đã nhuộm đỏ một quần to trên áo. Lạng choạng xong tới phía Tư Hoành, hắn ta chĩa mũi súng xuống, nhưng đúng vào lúc đó Tư Hoành búng mạnh lưỡi dao găm vút lên và lăn người qua một vòng. Lưỡi dao cắm phập ngay ngực Nằm Sàng cùng một lúc với phát súng thứ hai nổ rền, đạn bay lên mặt đất khô khiến bụi đất bay tung lên. Nằm Sàng chỉ còn đủ tỉnh táo để quăng khẩu súng ra phía sau rồi té gập xuống. Sau Lượm đứng khựng một chỗ khiến Nhãn nổi nóng quát bảo anh ta thêm một lần nữa. Lượm cái súng mau! Vậy mà còn đứng lấy mắt ngó nữa. Như cái máy, Sáu Lượm cúi xuống nhặt khẩu súng lên, trong lúc Nhãn cũng xông lại chụp lấy bao tiền cùng với bọc khăn tắm của Tư Hoành chạy lùi ra phía sau. Tư Hoành cũng đã đứng lên, anh ta nhìn lại Nằm Sàng, đoạn liếc dừng về phía Sáu Lượm và Nhãn. Nhãn lại quát bảo Sáu Lượm. Anh lại đứng kè một bên em đây nè. Sáu Lượm lật đật nghe theo. Tư Hoành đứng nguyên một chỗ và nhìn thẳng vào mặt cặp kia, cười gằn. Rõ ràng là hai đứa bay a ý với nhau ha, tụi bay có kể gì đến thằng Nằm Sàng đâu. Nhãn cười lại anh ta. Chính anh giết anh Nằm Sàng, anh còn nói cái gì nữa? Tư Hoành trợn mắt. Tại nó ngu sững quá nên mới vậy, bây giờ tụi bay không bước lại coi nó sống chết ra sao hả? Sáu Lượm rơm rớm nước mắt nhìn xuống nơi Nằm Sàng đang nằm úp trên mặt đất. Anh ta toàn bước lại để đỡ hắn, nhưng Nhãn đã níu anh ta lại. Anh đừng có đi đâu hết, dù sao ảnh cũng chết rồi. Và đây cũng không phải là lúc để thương để tiếc. Anh nên đứng yên ở đây và canh chừng thằng Cha Tư Hoành cho mau. Coi, anh chĩa súng ngay về phía thằng Chả hay là anh bắn đại thằng Chả cho em? Sáu Lượm nhăn mặt trong lúc Tư Hoành đứng nhìn lòm lòm hai người và sẵn sàng để chờ mọi phản ứng. Thấy Sáu Lượm có vẻ lúng túng, Tư Hoành lấy giọng tha thiết bảo anh ta. Sáu Lượm, mày nên nhớ những lời tao nói hồi nãy. Việc này không ăn thua gì tới mày hết. Không phải tao muốn giết thằng Nằm Sàng, chắc mày rõ vụ này hơn ai hết. Tại cái thằng Nằm Sàng không chịu suy xét gì hết nên tao bắt buộc phải ra tay. Nếu tao không làm vậy thì sớm muộn thằng Nằm cũng giết tao. Một người anh em của mình chết như vậy cũng đã quá rồi. Bây giờ tao khuyên mày nên chia số tiền của đó ra làm hai. Thằng Năm dạy dột bắn hai phát súng đó tức là đã nhử cho tụi Tây ở ngoài còn vô đây rồi. Vậy tụi mình nên đi cho gấp. Mày có mang theo con nhỏ kia tao cũng chẳng cản. Tao muốn tìm cách dứt dắt cho mọi việc được êm thấm. Như mày tao cũng thú thiệt là tụi mình còn dư thời giờ để ra đi. Sáu Lượng rụt rè. Sao hồi nãy anh nói anh đã chỉ cho Tây? Tư Hoành thở dài. Hey, tại thằng Nam Sang làm dữ quá nên tao bắt buộc phải thâu cấy nó chứ. Nhãn cười lạc nói chen vô. Lần đầu tiên thằng Chả nói thiệt đó anh Sáu. Tại anh Năm ý y quá. Phải chi ảnh nghe theo em thì đâu có đến nổi. Sáu Lượng nhăn nhó hỏi Nhãn. Bây giờ mình biết sao đây em? Nhãn chỉ về phía Tư Hoành. Trước hết anh hạ thằng Cha đó cho em. Mình phải trả thù cho anh Năm. Sáu Lượng chớp mắt lìa, đoạn đáp nhỏ. Thôi em à. Nhãn sẵn giọng. Anh không giết thằng Chả, thì thế nào thằng Chả cũng giết hai đứa mình. Nếu anh chết nhát, anh đưa khẩu súng cho em. Nghe nói thế Tư Hoành cười rộ. Ha ha, mấy người nên nghe tôi nói. Không phải ai mới cầm súng cũng đều có thể bắn trúng đâu. Mấy người giơ súng lên là tôi nhảy vào rồi. Và dầu tôi đứng cho mấy người bắn, mấy người cũng bắn trật lắc. Sau Lượng lo lắng nhìn lại Nhãn, và cũng bắt gặp Nhãn nhìn lại mình. Cả hai đều nhìn nhận là Tư Hoành nói có lý. Tư Hoành như biết mình đang nắm ưu thế, thông dòng tiếp lời. Nè Sáu, tao biết mày mê cái phao câu của con kia. Sáu Lượng ấp úng. Tôi. Tư Hoành ngắt ngang. Mày mê thì thay cãi mày, tao không cấm cản gì đâu. Mày lớn rồi thì không nhờ dạy chịu. Đến thằng Năm tốt với mày như vậy mà mày không kể số gì thì nói gì tới tao? Nhãn nói xen vô. Không có việc gì tới anh mà anh phải đập học vô. Bây giờ anh muốn gì đấy? Tư Hoành mỉm cười, gật gù. À, bây giờ biết điều một chút rồi hen. Tốt lắm. Đây, tôi tính phân minh một lần chót. Hai người chia đàng hoàng số tiền của ấy cho tôi, rồi ai có thân nấy lo. Mấy người muốn dắt nhau đi đâu đó thì đi. Tôi cũng chẳng cần biết đến. Chịu không? Sáu Lượng nhìn lại Nhãn. Thôi, mình chịu vậy đi em. Nhãn cắn môi suy nghĩ một hồi đoạn đáp. Cũng được. Nhưng thằng Cha hay lật lọng lắm. Anh không thấy anh Năm bị thằng Cha quật ngược lại đó sao? Tư Hoành to tiếng. Phen này tôi lãnh đủ tiền của phần tôi. Tôi dông trước mà. Mấy người không tính á, chờ tay vô đây á thì bơ mỏ cả lũ. Nhãn cười lạc. Tay vô tôi cũng chẳng có sợ. Anh quên rằng tôi kêu tụi nó vô đó mà. Tư Hoành nghiến răng. Sao hồi nãy tụi bay không có gan nói cho thằng Nam Sang biết? Chi vậy? Bây giờ tôi muốn không chia cho anh một đồng xu con nào cũng được. Anh giỏi đứng đầy đòi. Đoạn cô ta về quà căn dặn Sáu Lượng. Nếu thằng Chả xông lại anh cứ bắn đại cho em. Đợi cho thằng Chả sáp lại gần sát rồi hãy bóp cò. Như vậy trật sao được? Tư Hoành dịu giọng lại. Cô Nhãn ơi, đây không phải là lúc mình hơn thua nhau đôi chút. Thằng Nam Sang nó chết như vậy là cũng đủ quá rồi. Cô không thương nó chút nào hết sao? Bởi vì cũng từng đầu ấp tay gối với nhau mà. Nhãn cười khang. Anh nói nghe nhơn nhẽo quá ha. Anh quên việc chặn sùng của tôi để cướp của giết người hay sao? Và anh cũng quên cái đêm mà tôi phải cắn răng chịu đựng giữa đám châm bầu bên Gò Guộn kia sao? Tôi đợi lâu lắm mới có giờ phút hôm nay. Tư Hoành lắc đầu. Thôi mà cô, chuyện cũ lỡ rồi, cô còn nhắc nhở làm gì nữa, lỗi đâu phải do một mình tôi. Nhãn gằn từng tiếng. Đúng, Nam Sang yên phận rồi, bây giờ tới phiền anh. Trời ơi, tôi không về cô lại thù dai như vậy. Thôi, cô nên nghĩ lại, tay vô tới bây giờ. Vô thì anh mau chết. Tư Hoành bực mình. Rồi tụi nó để yên túi tiền cho cô hay sao? Tôi không cần tiền. Tư Hoành dậm chân. Trời ơi, tụi tôi giàu sanh ra tử và tốn bao nhiêu công phu mới đem số tiền của ấy ra đây. Bây giờ cô chơi cái nước ngang đó hả? Chết thì chết, tôi không chịu thua được. Nhãn cười lạc. Thì cứ nhào vô kiếm ăn. Tư Hoành nhìn lại Sáu Lượng trách móc. Mày đứng chết trục ở đó sao? Sáu Lượng gượng gạo đáp. Tôi không biết cái gì hết. Tôi biểu cô Nhãn chi cho anh mà cổ không chịu thì biết làm sao. Tôi đâu phải tôi là một thằng tham. Nhưng mày phải quyết định cho mau. Tay có vô đây thì mày cũng chết. Tụi nó muốn lấy cái bao kia thôi và không muốn lôi thôi gì hết. Chẳng lẽ nó có lòng rước mày về nuôi. Dù sao tụi nó cũng muốn ém nhiệm vụ này để nuốt cho trâu số tiền bạc dòng vàng kia. Hơn nữa tao sợ tụi nó bỡ luôn con mèo nhãn của mày quá. Sở dĩ tụi nó gặp con nhãn của mày mà chưa đụng chạm gì hết là tụi nó còn đợi lấy cho xong bao nhiêu tiền của kia. Mày nên nghĩ lại đi sao? Số lượng nhăn nhó quay sang bảo nhãn. Anh nói cũng có chỗ phải đó em. Gũi gòn cái thì nguy lắm. Tụi tay nó chở mặt và làm ẩu thì ai vô cản được. Em trả thù một anh năm sang cũng đủ rồi. Vừa lúc ấy, có tiếng máy tàu chạy xình xịch ở phía dàm xẻo ăn thông vô ruộng. Tư Hoành cao mại nghe ngóng, đoàn thấp giọng bảo nhãn. Tụi nó lần mò vô trong này rồi đó cô. Sáu lượm sợ sệt nhìn lại nhãn. Tụi tay vô tới thì nguy thiệt đa em. Em nên tính gấp. Em đừng ý ý là quen với tụi nó. Lúc giặc giả tụi nó làm ẩu thì ai có mặt ở đây mà cản. Tư Hoành cũng phù hòa theo. Nó nói phải đa cô. Trong lúc này mình nên thủ phần ăn là chắc hơn. Chuyện gì đã lỡ xảy ra rồi thì mình nên cho nó qua luôn, chứ hơi sức đầu trách móc lẫn nhau. Tôi là người gắt gáo nhưng lại là một người biết điều và biết tính kỹ. Nói thiệt tôi không ưa gì cả, nhưng lúc này tôi cũng phải dẹp chuyện thù oán vào một bên đó cô. Nhãn mí môi suy nghĩ một hồi rồi mới chịu gật đầu. Được, tôi chịu khó nghe anh. Tư Hoành thở ra và quay sang Sáu Lượng. Vậy mày chia phần cho tao đi sao? Mày tháo chiếc khăn tắm ra rồi bọc vô luôn ở trỏng cho tao. Sáu Lượng lại đưa mắt hỏi ý Nhãn, cô này khẽ gật đầu. Như chỉ chờ có thế, Sáu Lượm lật đật bên miệng túi ra, Nhãn chật quát to. Anh khờ quá, đưa cái súng cho em cầm. Sáu Lượm gật đầu lia. Anh quên. Nhãn giật cây súng trên tay Sáu Lượm cào nhau. Quên cái điều đó có ngày bỏ mạng. Đầu chỉ sờ cho em cách bắn coi. Sáu Lượm lúng túng đáp. Em bóp cây cò đó, ý, đừng quơ lại, gũi nó nổ bất tử và lạc đạn thì nguy lắm. Tư Hoành bắt phì cười. Tôi tưởng mấy người nên dẹp khẩu súng ấy qua một bên. Khẩu súng ấy ở trên tay Năm Sang thì của tôi còn ngán, chứ ở mấy người thì có xài gì được. Tôi mà liều mạng một chút là trời cứu mấy người. Mà nè, tôi dặn kỹ Năm Sang nó đã bắn hết hai phát rồi. Như vậy vốn liếng của mấy người chỉ còn lại có 4 viên. Nhãn làm tỉnh, mạnh dạn nắm chặt cứng bá súng ngón trỏ đặt sẵn lên cò và mũi chĩa thẳng về phía Tư Hoành, cười lạc. Đừng có gung cây nhát khỉ, anh thử lộn xộn một cái coi tôi có biết bắn hay không. Nhiều lắm là 2 viên anh cũng đủ sùm rồi. Tư Hoành phì cười. Nói nghe bảnh quá, cô không biết rằng nổi 4 viên đạn đó có thể lép đến 3 viên hay sao. Mà hãy lép 1 viên là đủ ra cho tôi nhào tới, đó là 1. 2 nữa, súng còn có thể bị kẹt. Tôi hỏi cô, đủ như bị như vậy cô có biết cách sửa không? Mà dầu cho cô có sửa thì cũng đủ cho tôi ra tay rồi. Nhãn quát lên. Còn anh Sáu đây chứ? Tư Hoành xua tay. Ôi, cái con gà chết đó mà làm cái gì? Rất có thể nó mạnh hơn tôi, gan hơn tôi, nhưng nó chậm hơn tôi và lại không biết xoay trở. Nổi bấy nhiêu đó cũng đủ chết một cửa tứ rồi. Anh ta lại dịu giọng lại. Nói là nói cho đủ lẽ vậy thôi, chứ lúc này mình cũng chẳng nên lộn xộn làm gì. Không có lợi cho ai hết, và tôi cũng không muốn để cho việc đáng tiếc như trường hợp của Năm Sang xảy ra lần nữa. Thôi, bình tĩnh chia tao đi Sáu. Đây, tao chịu khó lùi lại dài thêm bước nữa để cho mày khỏi hồi hộp. Dứt lời, anh ta bước dàn ra 3 bước. Sáu Lượng có vẻ ngượng nghịu trước thái độ anh chị bự ấy của Tư Hoành. Anh ta dội cúi xuống, móc từng nắm giấy bạc và dòng vàng bỏ qua khăn tắm của Tư Hoành. Anh ta nhắm mắt, nhắm mũi phân chia theo kiểu rộng rãi đó và khiến cho Nhãn phải nóng ruột la lên. Coi, anh Sáu, bộ anh muốn vét cho thằng chả sạch bách hết hiền sao? Số lượng lật đật lấy bỏ bớt lại vô bao. Đến lượt Tư Hoành lại động lòng. Thôi chứ, được rồi mày. Tóm lại bỏ đó cho tao, rồi 2 đứa bay xuống xuồng đi trước cho mau. Đó là cách tao biết điều dưới tụi bay đó. Nhãn cũng hối Sáu Lượng. Vậy cũng được, cứ để chiếc khăn tắm yên đó. Như vậy thằng chả không có chơi cái điều phản phé được. Sáu Lượng lật đật xách bao lên và rảo bước theo Nhãn. 2 người cẩn thận đi bét ra xa chỗ Tư Hoành đứng. Thay thế Tư Hoành lắc đầu như có vẻ thương hại nửa khinh bỉ. Tư Hoành khẽ nhún vai, Đoạn tiến tới, lượm bọc khăn tắm lên, anh ta có vẻ hài lòng. Nhãn đã bước xuống xuồng, trong lúc Sáu Lượm lựng khựng đứng trên bờ, cô ta liền quát hối. Bộ anh tính đợi thằng cha đó nữa sao? Sáu Lượm nhìn về phía xác chết của Năm Săn và lắc đầu một cách thảm hại. Không, anh muốn mình nên tính sao cho phải với anh Năm. Anh chết queo, rồi còn tin gì nữa? Anh sao hay lo gà quá? Sáu Lượm bùi ngùi đáp. Ảnh chết như vậy mà mình để chuông kiến bu gùi đậu hay sao cho kênh kênh quà quả nghĩa xác ảnh tôi khối sau đành. Nhãn chưa kịp nói gì thì Tư Hoành đã bước tới, thay vệ Nhãn lật đật tréo Sáu Lượm. Anh coi chừng thằng cha kia, cái mạng sống của mình thì không lo, mà lại lo cho cái thì mà. Tư Hoành bèn lên tiếng. Tôi không làm gì tới cục cưng của cô đâu mà cô lách trách cái miệng hoài. Thằng Sáu nó tốt bụng vậy cũng là phải. Nhãn nghênh lại anh ta. Anh khen ảnh tốt thì anh giỏi chôm giùm xác anh Năm đi. Tư Hoành lắc đầu, thở dài. Tôi nói nó tốt vậy thôi chứ tôi cũng nghĩ rằng mình không có thì giờ. Đằng nào thằng Năm nó cũng chết và nếu có linh thiêng chắc nó cũng phải hiểu rằng sống bằng cái nghề của nó thì việc chết đâm chết chém, chết bờ chết bụi, chết mất xác là việc thường. Thôi, mạnh ai nấy đi đi. Dứt lời, anh ta bước thẳng lại xuồng mình, cẩn thận giấu bọc khăn tắm dưới đống nó. Rồi quay dầm lên bơi. Sao Lượm không rời mắt nhìn về phía tử thi của Năm Săn, Nhãn lại hối. Anh không có nghe lời thằng cha Tư nói đó sao? Sáu Lượm rơm rớm nước mắt. Đành gần vậy, nhưng để anh Năm nằm chết không queo như vậy sao đành? Ít ra em cũng để anh trở lên đặt ảnh nằm xuôi lại cho tử tế. Anh đấy là em út của ảnh, còn em bởi vì cũng nên nghĩ tới chút đỉnh tình xưa nghĩa cũ. Như bất chợt bị cắn rứt điều gì, Nhãn sẵn giọng bảo anh ta. Anh nó gắt gối quá tổn mẹ, thằng cha Tư nó đi cả công đất rồi, mà mình sớ gớ ở đây. Thôi được rồi, anh chịu khó lên giác xác ảnh xuống đây. Em tính quan sát ảnh xuống xẻo cho mất tích à? Nhãn chắc lưỡi. Em kêu anh đem xác ảnh xuống dưới xuồng để mình chở theo, rồi tìm cách chôn sao. Này thì giờ gấp gút bình đích, không có cút sủng gì hết thì lấy tay quào đất chôn ảnh được à? Sáu Lượm mừng quýnh, lật đật chạy lên nề xác Năm Săn xuống xuồng. Nhãn đã trải sẵn một chiếc chiếu để cho Sáu Lượm đặt tử thi còn ướt máu của Năm Săn nằm lên đấy. Xong xuôi, Nhãn và Sáu Lượm hối hả quơ dầm bơi rút theo Tư Hoành, vì chỉ còn con đường rút lui độc nhất ấy thôi. Vì có đến hai người bơi nên một lúc sau xuồng của Nhãn đã đuổi kịp xuồng của Tư Hoành. Tư Hoành cũng có ý bơi chậm lại để đợi. Khi hai chiếc xuồng còn cách nhau độ năm thước, Tư Hoành đã gác dầm lên và tự nhiên Nhãn cũng bảo Sáu Lượm ra xuồng lại. Tư Hoành hất hàm hỏi. Mấy người làm gì lục đục ở ngoài lâu quá vậy? Sáu Lượm chỉ về phía trong mùi. Tôi còn khiêng anh Năm xuống. Tư Hoành nhíu mày nhìn kỹ vô phía trong và mới thấy hai bàn chân của Năm Săn ló ra ngoài mí chiếu. Anh ta có vẻ cảm động. Ừ, mấy người làm vậy cũng phải. Nhãn liếc chừng khẩu súng lục đặt trên đùi mình, đoạn nghiêm giọng hỏi Tư Hoành. Tại sao anh không đi thẳng mà lại dình dàng ở đó? Tư Hoành đứng lên sáp lại. Ừ, tôi đợi mấy người. Anh ta che mắt ngó về phía bờ ruộng. Ê, không biết tại sao tụi lính lại êm rơ, hồi nãy có tiếng tàu máy chạy sình sịch ngoài dàm xẻo mà. Nhãn vẫn ngồi yên và to tiếng căn dặn Sáu Lượm. Đừng ngó ngoái đi đâu hết, coi chừng chả xí gạt mình đó anh Sáu. Tư Hoành cau mày, đoạn phì cười. Ha ha, thiệt cô này kỳ hết sức, tôi xí gạt cô để làm gì? Bây giờ mọi thù oán đều tạm gác qua một bên, tụi mình nên nương tựa nhau để qua cái chuông này. Nhãn vẫn nín thình. Tư Hoành tiếp tục quan sát phía bìa ruộng một hồi, đoàn ngồi quay lại bảo Nhãn. Chắc tụi lính nghe súng nổ vô kiếm rồi à, không thấy gì hết nên tụi nó đã rút đi rồi. Nhãn hỏi lại. Sao tụi nó không guồn vô trong này? Tư Hoành chỉ xuống mặt nước. Con xẻo này có đầy lục bình và rau má thì ghe máy của tụi nó làm sao càng vô được, vậy cô tính làm sao? Nhãn cười lạc. Coi mình ai nấy lo mà, anh đi đâu thì đi trước đi. Để thay kệ tụi này. Tư Hoành khẽ gật đầu. Ừ, cũng được. Thôi à, cô ở lại mạnh giỏi. Nè Sáu Lượm, tao đi nghe Sáu. Mày à, ráng lo mần ăn. Sáu Lượm không giấu vẻ cảm động. Anh Tư, anh đi mạnh giỏi, chắc tụi mình không còn dịp nào gặp nhau nữa phải không anh? Tư Hoành cười chua chát. Mày đi theo cô Nhãn đây thì còn dịp gặp tao làm sao được nữa. Thôi, mày ráng sống với cổ và ráng lo chôn cất thằng Năm giùm. Đáng lý ra tao phải phụ mày một tay, nhưng mà tao sắp lại gần thì cô Nhãn kia lại nghi này nghi nọ, tội nghiệp cho thằng Năm. Cũng tại nó hết á, phải chi nó nghe lời tao hồi đầu muộn thì đâu có đến nỗi như vậy. Nhãn gắt lên. Anh có đi thì đi phức, chứ đừng bày đặt ở đó kể lễ. Chính tay anh giết anh Năm mà anh còn nói leo lẻo cái miệng được thì lạ quá. Sợ hai đàn cãi giả lôi thôi, Sáu Lượm lên tiếng dục Tư Hoành. Thôi, anh đi cho được mạnh giỏi anh Tư. Tư Hoành lặng lẽ cất dầm bơi thẳng. Tập 23 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 24.